Lạc Tích, chương 15, góc truyện audio.com. Bạch Lạc Tích trở lại phủ đệ Tiểu An thấy được dáng vẻ của nàng, cuống quýt chạy đến nâng đỡ, ta không sao, đi cho bọn họ chút tiền thưởng. Ánh mắt Bạch Lạc Tích liếc nhìn thị vệ ngoài cửa đưa nàng hồi phủ. Được, nô thì liền đi. Tiểu An từ nhỏ theo Bạch Lạc Tích khi bị tất cả mọi người vứt bỏ, chỉ có Tiểu An ở bên người nàng, cười cùng nàng, khóc cùng nàng, phóng túng cùng nàng. Điện hạ, đi vào nghỉ ngơi một chút đi, bệnh đau đầu lại tái phát rồi sao? Tiểu An nhìn ra suy yếu của Bạch Lạc Tích, làm sao đi tham gia một đại hội đua ngựa thì tái phát đau đầu. Ai nha, tay này của nàng làm sao vậy? Tiểu An phát hiện vết thương trên tay của Bạch Lạc Tích. Không có chuyện gì, bị thương ngoài da. Bạch Lạc Tích không để ý chút nào. Chút nữa nô tỳ bôi thuốc cho ngài. Tiểu An có thể làm cũng chỉ có những thứ này, thương thế kia cùng vết thương trước kia Bạch Lạc Tích trải qua, không đáng kể chút nào. Được, Bạch Lạc Tích được đỡ đến bên giường. Giúp ta lấy chút rượu đến. Vâng, Tiểu An đáp ứng. Bạch Lạc Tích nằm ở trên giường, nhìn như bình tĩnh, nhưng hô hấp ngổn ngang rõ ràng tuyên bố thống khổ của chủ nhân, nàng hiện tại đầu đau sắp nứt. Cầm lấy bầu rượu bên cạnh uống một hơi cạn sạch, đau đầu không chút nào giảm bớt, tùy ý đem bầu rượu ném xuống đất, lại cầm lấy bầu thứ hai. Điện hạ, ngài uống ít một chút. Tiểu An cầm thuốc trị thương đi vào, thì thấy được Bạch Lạc Tích cầm bầu rượu uống thả cửa và tùy ý mấy bầu rượu ném xuống đất. Biết rồi, uống chút rượu mới có thể ngủ. Bạch Lạc Tích có chút hơi say. Dạ dày ngài không tốt, uống ít một chút, hay là gọi thái y tới xem một chút đi. Tiểu An vừa rồi thấy được Bạch Lạc Tích đem thái y đuổi đi. Không cần, trước đây cũng không như vậy, không có chuyện gì. Bạch Lạc Tích không muốn để ý tới thái y, vừa nói vừa lấy bầu rượu lên. Nô thì xử lý vết thương cho ngài đi, sau đó ngài ngủ một chút. Bạch Lạc Tích ngoan ngoãn duỗi ra hai tay, mặc cho Tiểu An thanh lý vết thương, sau khi uống quả nhiên có chút buồn ngủ, xử lý xong vết thương liền chợp mắt ngủ đi. Tuy ngủ không phải rất sâu, nhưng cũng so với lúc tỉnh táo tốt hơn rất nhiều, sau khi tỉnh ngủ đau đầu chắc sẽ tốt thôi. Hết chương 15, cách chương.